Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đột nhiên chạm nhau. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên mập mờ. Vương Phong chăm chú nhìn Thiên Nhận Tuyết. Dung mạo nàng quả thực tuyệt sắc. Chỉ nói về vẻ đẹp tinh xảo thôi thì chưa đủ. Theo thẩm mỹ quan kiếp trước của hắn, Thiên Nhận Tuyết giống như một người con lai. Khuôn mặt vừa có nét ôn nhu của phương Đông, lại mang vẻ lạnh lùng của phương Tây. Thiên Nhận Tuyết khẽ run lông mi lục, khép mắt lại, dường như đang đưa ra ám hiệu. Vương Phong từ từ cúi xuống hôn. Ngay lúc sắp chạm môi, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng quát lạnh. Vương Ngũ, ra đây, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Vương Phong, Thiên Nhận Tuyết. Trong chớp mắt, không khí bị phá tan hoàn toàn. Thiên Nhận Tuyết giật mình mở mắt, dường như nhớ ra điều gì, mặt vừa thẹn vừa giận, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. Vương Phong cũng có chút lúng túng. Hai người họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Không được phép ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy nhiên, sự lựa chọn của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn khác với Bỉ Bỉ Đông trước đó. Nàng trực tiếp xoay người ôm cổ Vương Phong, áp hắn xuống dưới, thì thầm: Vương Phong, ngươi phải cưới ta trước. Ngươi phải, nhất định phải là ta trước. Hừ, ngươi gặp ta trước tiên mà. Vương Phong, cái này không có mối liên hệ logic gì cả. Vương Phong nghĩ lại, người hắn gặp đầu tiên quả thực dường như là Thiên Nhận Tuyết. Chứ Vinh Vinh chắc muốn lùi ra xa mất. Đừng ồn ào, Vương Phong nói. Nếu nàng đến đây thì sao? Ta sẽ đợi thêm vài ngày nữa, cũng không cần phải lập tức phong ấn. Thiên Nhận Tuyết hơi bất mãn, dựa vào lòng Vương Phong một lúc, khiến toàn thân nóng gian, mặt đỏ bừng, mới miễn cưỡng nghe lời Vương Phong, buông tay ra. Còn nhiều thời gian. Cũng đúng, dù sao Vương Phong còn đợi thêm vài ngày nữa. Mấy ngày sau đó, Vương Phong đi đi lại lại giữa Điện Giáo Hoàng và Điện Trưởng Lão, lần lượt dạy Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông hai loại bí pháp. Hắn chia sẻ những tâm đắc tu luyện của mình, giải thích tỉ mỉ cho hai người. Với thực lực và thiên phú của hai người, dưới sự hướng dẫn của Vương Phong, họ lĩnh ngộ rất nhanh. Tất nhiên, trong quá trình đó không thể thiếu những tiếp xúc thân mật. Vương Phong cùng Bỉ Bỉ Đông và các cao tầng võ hồn liên minh đã bàn bạc về tương lai của đại lục. Kế hoạch cuối cùng là vào cuối năm nay, đầu năm sau sẽ tuyên bố với toàn đại lục rằng võ hồn liên minh sẽ đổi tên thành Võ Hồn Liên Bang, bao gồm Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện. Võ Hồn Liên Bang sẽ thiết lập luật pháp, quy tắc mới, thống nhất lực lượng quân sự và toàn bộ giới hồn sư trên đại lục. Hai nước và một điện vẫn giữ quyền tự trị, cùng nhau trở thành một thể, không phân biệt nhau, chung sức vì Võ Hồn Liên Bang. Tuy nhiên, việc thay đổi các chính thể cổ xưa trong hai đế quốc sẽ cần thời gian, không thể hủy bỏ chế độ đế quốc ngay lập tức, chỉ có thể từ từ cải biến. Đồng thời, cần thiết lập cơ quan quyền lực tối cao của liên bang, Võ Hồn Cung Trung ương, với 12 vị đại diện từ hai đế quốc và Võ Hồn Điện. Họ sẽ quản lý và xử lý các vấn đề của Võ Hồn Liên Bang. Mỗi phe sẽ có 4 vị. Ngoài ra còn có một số điều lệ khác, vân vân. Quá trình này cần thương thảo lâu dài. Vương Phong chỉ nghe qua khái quát nên không mấy hứng thú. Việc áp dụng cần thêm quy hoạch. Nhưng nhìn chung, các quy tắc chính do Vương Phong đề xuất, chủ yếu là vì người dân Đấu La Đại Lục hiện tại không hiểu các hình thức thể chế tiên tiến hơn. Vương Phong chỉ có thể gợi ý một chút, bởi vì chế độ đế quốc khá lạc hậu, muốn thống nhất chứ không phải đơn giản sáp nhập đại lục, nên không thể tiếp tục dùng chế độ đế quốc. Nếu cứ như vậy, nhiều nhất vài trăm năm nữa, các đế quốc chắc chắn sẽ lại phân liệt, lại chia thành các thế lực riêng rẽ, gây ra chiến tranh liên miên, không thể phát triển nhanh chóng và bền vững sau khi thống nhất. Vương Phong chỉ có thể dựa trên những thể chế mình biết từ kiếp trước, tạm thời phác thảo một khung, sau đó từ từ cải biến trong hệ thống này. May mắn là đây là đại lục do hồn sư làm chủ, cuối cùng vẫn là thực lực quyết định. Nhân thể chế này đối với Đấu La Đại Lục hiện tại vẫn còn cách khá xa. Nếu đặt ở các thế giới cổ đại khác thì không thể thực hiện được. Hai đế quốc và Võ Hồn Điện tạm thời khó thích ứng, nhưng chỉ cần kiên trì, một khi thay đổi, lợi ích sẽ không cần phải nói thêm. Ngay cả khi mục nát, kế dài thời gian cũng hơn hẳn chế độ đế quốc thuần túy. Hơn nữa, dưới thể chế này, nguồn lực được chia sẻ, giới hồn sư thống nhất, nhân tài sẽ xuất hiện liên tiếp. Tương lai ai mà biết có thể tốt hơn không? Nói không chừng, vào một thời điểm nào đó, đại lục sẽ xuất hiện những nhân vật xuất chúng, dẫn dắt Võ Hồn Liên Bang tiến lên. Trăm năm, ngàn năm sau, những người này chắc chắn sẽ xuất hiện. Bỉ Đỉ Đông cũng hứa sẽ chỉ sau khi mọi thứ thay đổi mới cùng Thiên Nhận Tuyết lên thần giới. Thậm chí không lâu sau đó, bởi vì nàng là cường giả cấp thần, Với thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông, hai đế quốc và các thế lực lớn khác chắc chỉ vài năm nữa sẽ tan rã, trở thành một liên bang thực sự. Vài ngày trước khi phong ấn Giáo Hoàng Điện, tẩm cung của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong không ngờ mình lại bị Bỉ Bỉ Đông đẩy đến. Trước khi chia tay, Bỉ Bỉ Bỉ Đông dùng biện pháp mạnh đẩy đến. Thực ra, những ngày gần đây, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cứ thăm dò nhau, mỗi lần đến lúc quan trọng lại dùng đủ mọi cách làm gián đoạn. Nhưng lần này, Bỉ Bỉ Đông không để Thiên Nhận Tuyết làm gián đoạn, mà trực tiếp đẩy Vương Phong. Vương Phong cũng không ngờ lần đầu tiên lại bị Bỉ Bỉ Đông đẩy đến. Nhưng phần sau rõ ràng là Vương Phong chủ động. Phần này, Tự Hiểu nhé tình đến nồng nàn tự nhiên sâu đậm. Nhưng thực tế, Bỉ Bỉ Đông không được tự nhiên như Vương Phong nghĩ. Nhưng về quyến rũ và hấp dẫn thì ai cũng không sánh bằng. Bỉ Bỉ Đông thu lại đóa hoa mai đang nở rộ. Hai hàng lông mày hiện lên vẻ xuân tình. Giọng vẫn lạnh nhưng lại thêm phần quyến rũ. Vương Ngũ, ngươi sao lại lão luyện thế? Rõ ràng là lần đầu tiên. Hình như câu hỏi này nàng đã muốn hỏi từ lâu rồi. Thiên Phú, Vương Phong nói. Bỉ Bỉ Đông liếc Vương Phong, gương mặt ửng đỏ kinh người. Cất kỹ đóa hoa mai, nàng khẽ nằm xuống, dựa vào lòng Vương Phong, yên tĩnh hưởng thụ sự vuốt ve an ủi. Cái kia tiền tự bí và giả tự bí, ngươi vẫn chưa nói cho mấy tiểu mỹ nhân kia biết à? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi. Tạm thời chưa. Vương Phong gật đầu. Đợi các nàng thành thần. Ngươi muốn ta nói cho các nàng biết. Bỉ Bỉ Đông cười như không cười nhìn hắn. Sao vậy? Lo lắng mấy tiểu mỹ nhân của ngươi xảy ra chuyện, muốn ta âm thầm trông chừng sao? Vương Phong ho khan vài tiếng. Không cần nói thẳng như vậy chứ. Yên tâm, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Sẽ không để mấy tiểu mỹ nhân của ngươi xảy ra chuyện. Mấy ngày nữa cứ yên tâm mà phong ấn đi. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, thân thể Bỉ Bỉ Đông khẽ run. Giọng nói mang theo vài phần xấu hổ và run rẩy. Ngươi làm sao vẫn chưa xong? Mới nói. Thiên Phú mà. Vương Phong thì thầm bên tai Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, ngươi mặc bộ giáo hoàng phục kia vào đi. Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Vài giây sau mới hiểu ra. Nàng trợn mắt, giận đến muốn đạp tên hỗn đản này xuống giường. Bẩn thỉu. Nhưng nghe được Đông Nhi, lòng Bỉ Bỉ Đông lại vừa ngọt ngào vừa tê dại. Quỷ thần xui khiến, Bỉ Bỉ Đông mặc vào bộ giáo hoàng phục từng tự trưng cho quyền lực tối cao của võ hồn điện. Mấy ngày sau, tin đấu đại xâm lâm, Vương Phong thần thanh khí sảng đến đây, cùng với năm đại thần vương. Đây là nơi hắn phong ấn. Lựa chọn nơi này vì dựa theo dự đoán của năm đại thần vương, phong ấn không thể hoàn toàn kiềm chế sinh mệnh năng lượng luôn dâng trào trong người Vương Phong. Một số năng lượng sẽ vẫn tràn ra. Những năng lượng tràn ra này tuy rất ít và nhạt, nhưng tác động lên thế gian sẽ gây ra nhiều thay đổi trên đại lục. Tai năm đại thần vương, những năng lượng tràn ra từ Vương Phong, dù chỉ là cạn bã trong cạn bã của sinh mệnh bản nguyên, nhưng đối với thế giới này vẫn là năng lượng cấp cao. Mà tinh đấu đại xâm lâm là trung tâm đại lục, tỏa ra bốn phía nên hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Vì tình huống của Vương Phong là lần đầu tiên họ gặp, cụ thể phải xem sau khi phong ấn. Thực ra, Hủy Diệt Chi Thần và Tu La Chi Thần phản đối việc phong ấn ở tinh đấu đại xâm lâm. Nơi đây tuy là trung tâm đại lục, nhưng cũng là địa bàn của vô số hồn thú. Nếu phong ấn ở đây, không lâu sau, được gợi nhất sẽ là hồn thú tinh đấu đại xâm lâm. Những hồn thú này, nếu hấp thụ năng lượng tràn ra sau khi phong ấn, sẽ mạnh lên. Đối với thần giới mà nói, tự nhiên không muốn can thiệp. Nhưng Vương Phong vẫn thuyết phục họ. Các ngươi sợ hồn thú, đơn giản là sợ lại xuất hiện trường hợp như Long Thần. Vương Phong nhìn năm vị thần vương nói, nếu ta có thể trở thành cái gọi là nguyên kiếp thần vương, dù có thêm mấy trường hợp như Long Thần nữa, hẳn cũng không sợ à. Huống chi, các ngươi dù sao cũng là thần vương, cần gì phải sợ hồn thú. Nói như vậy đi, ta một khi thức tỉnh, nhất định sẽ thay đổi hệ thống tu luyện dị thường của hồn thú và hồn sư. Năm vị thần vương kinh ngạc nhìn hắn. Vì cái họ là lớp không bằng khai thông. Vương Phong nhìn họ. Hồn thú và hồn sư không phải không thể cùng tồn tại. Theo các ngươi nói, nếu thần giới gặp đại nạn, hồn thú cũng là sinh linh, chúng có đặc điểm riêng, cũng không thua kém nhân loại chúng ta. Các ngươi hạn chế chúng thành thần, về bản chất là tự chuốc lấy phiền toái lớn. Ta biết các ngươi lo lắng gì. Vương Phong nhìn Hủy Diệt Chi Thần sắp mở miệng. Các ngươi lo lắng nếu lại xuất hiện trường hợp như Long Thần, những tồn tại mạnh mẽ không chịu sự khống chế của hội đồng thần giới. Vương Phong và năm vị thần vương đều hiểu rõ đoạn lịch sử đó. Long Thần năm đó cùng rất nhiều thần linh hồn thú không muốn tuân theo sự khống chế của hội đồng thần giới, còn muốn thay thế nó, vì vậy đã phát động chiến tranh. Thực ra, đây chỉ là lời nói một phía của năm vị thần vương. Lịch sử luôn do người thắng viết nên. Nếu hỏi những thần linh hồn thú cổ xưa còn sống sót, chắc chắn sẽ có một lịch sử khác. Ví dụ, trong lời kể của hồn thú năm đó, Có lẽ là Long Thần vĩ đại đã tạo ra thần giới, sau đó tha thứ cho nhân loại, để họ thành thần. Kết quả những thần linh nhân loại này không biết ơn, lại muốn thay thế vị trí của Long Thần, rồi phát động chiến tranh Long Thần, vân vân. Những lý do thoái thác như vậy, tạm thời không cần bàn cãi xem lịch sử thực sự như thế nào. Thực ra, nguyên nhân cốt lõi là các ngươi không tìm ra cách để nhân loại và hồn thú cùng tồn tại năm nó. Cũng là do tự thân không đủ mạnh. Vông Phong lắc đầu nói, hồn thú và nhân loại vốn có khả năng cùng tồn tại hòa bình, thậm chí cùng nhau phát triển. Các ngươi làm không được, ta làm được. Vương Phong thản nhiên nói. Năm vị thần vương nhìn Vương Phong, Hủy Diệt thần vương không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ngươi hiện giờ còn chưa trở thành nguyên kiếp thần vương. Ngươi có biết muốn thay đổi phương pháp tu luyện thăng cấp của cả một thế giới khó khăn đến mức nào không? Chúng ta đương nhiên đã từng âm thầm thay đổi Đấu La thế giới, mới có hệ thống hồn thú và nhân loại hiện nay. Nhưng về bản chất, thế giới này tự nó trải qua nhiều năm biến đổi mới thành ra như vậy. Đó là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Là ngươi muốn thay đổi thì có thể thay đổi được sao? Chỉ là ân oán thành kiến giữa hồn thú và nhân loại, đời đời truyền lại, không phải dễ dàng thay đổi được. Ta, Hủy Diệt thần vương, nói thẳng ở đây, nếu không có chúng ta ra tay, ngươi chỉ dựa vào một mình, muốn thay đổi hệ thống tu luyện của Đấu La thế giới, chưa cần ngươi trở thành nguyên kiếp thần vương. Về sau ta nhìn thấy ngươi, sẽ ba gõ chín bái. Thêm nữa, hồn thú không được thành thần, đây là luật thép của hội đồng thần giới. Ngươi muốn thay đổi điều này, chờ ngươi thật sự trở thành nguyên kiếp thần vương rồi hãy nói. Việc phong ấn này đã kéo dài bao nhiêu năm, cũng không chắc chắn an toàn. Không chừng nửa đường phong ấn sẽ bạo phát, ngươi sẽ mất mạng. Ngươi còn có tâm trạng tính toán chuyện này sao? Hủy Diệt thần vương từng chữ từng câu nói xong. Chúng ta năm người dùng quy tắc bổ nguyên, song ấn ngươi, ít nhất phải mất nhiều năm ở thần giới mới phục hồi được. Chúng ta không có khả năng gia cố phong ấn cho ngươi. Tu La thần nói, phong ấn ngươi xong, ta coi như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ truyền vị thần vương cho người kế nhiệm. Coi chuyện hồn thú đó, nếu ngươi thật sự làm được, tính ngươi có bản lĩnh. Ta Ác Chi thần cười cười, năm đó chính hắn và Hủy Diệt thần vương đã áp chế Long thần, ta cũng vậy. Ta Ác Chi thần vừa cười vừa nói, phong ấn ngươi xong, ta và Thiện Lương định đi những thế giới hoặc lục địa chưa biết nào đó chơi đùa, tiện thể tìm người kế thừa. Xin mệnh nữ thần ngược lại cười nói, nhìn ra người đến Đấu La thế giới, lập chí nguyện dẫn dắt thần giới, hẳn là ngươi. Lời nói của tiểu tử ngươi tuy sắc bén, nhưng hồn thú chỉ là con dao hai lưỡi. Đối với chúng ta mà nói, cầm nó có thể chống lại mối đe dọa, nhưng cũng sẽ làm mình bị thương. Nhưng ngươi không cần chúng ta giúp. Nếu thật sự có thể tạo ra một phương pháp tu luyện chung giữa hồn thú và nhân loại, thay đổi hệ thống quy tắc của thế giới, vậy ngươi đúng là có bản lĩnh. Vương Phong trầm mặc không nói, đi vào trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, khu vực hạch tâm. Động thủ đi. Vương Phong thở sâu, chậm rãi nói. Lúc này năng lượng sinh mệnh trong người hắn lại bắt đầu bạo động. Năm đại thần vương liếc nhau, đứng ở năm phương vị của Vương Phong, cách nhau khoảng mấy ngàn thước, tạo thành hình xa năm cánh giữa không trung. Ngay sau đó, năm loại lực lượng pháp tắc khác nhau từ thân thể năm người tuôn ra. Lượng pháp tắc vượt xa Đấu La thế giới, vô dĩ chỉ cần sử dụng thôi cũng đủ làm sụp đổ Đấu La thế giới. Nhưng lạ lùng thay, năm loại lực lượng pháp tắc này khi cùng lúc được vận dụng, hóa thành năm cột sáng khác nhau, lại kỳ diệu chế ngự lẫn nhau, không hề khiến thế giới này bị hủy diệt. Năm cột sáng vút thẳng lên trời từ thân thể năm người. Trong chớp mắt, tất cả cường giả trên thế giới đều nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, dường như ai nấy đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Dù là Đường Tam đang du ngoạn đại lục với Tiểu Vũ, hay là những thành viên còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái, hoặc là ba nữ tử chữ Vinh Vinh ở tận cực Bắc Chi địa Bỉ Bỉ Đông, Tiên Nhận Tuyết ở thành Võ Hồn, tất cả đều biết đây là phong ấn. Năm đạo lực lượng pháp tắc khác nhau hóa thành năm loại sức mạnh khác biệt, từ trên trời giáng xuống, giống như năm ngọn đại sơn đè xuống. Mỗi khi một cột sáng rơi xuống người Vương Phong, một phần sinh mệnh năng lượng trong người hắn lại bị phong ấn. Sau khi năm cột sáng rơi xuống, Vương Phong chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh bị phong ấn hoàn toàn, đặc biệt là bản nguyên sinh mệnh ở trái tim, hầu như không còn chút sinh mệnh năng lượng nào chảy ra. Vương Phong vận dụng tinh thần lực nội thị, nhưng vẫn có thể tiến vào bản nguyên sinh mệnh này, thăm dò quy luật pháp tắc vô cùng tận bên trong. Đồng thời, mỗi cột sáng rơi xuống người Vương Phong lại biến thành một ngọn đại sơn, ý chứa lực lượng pháp tắc của thần vương. Lù nầm, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm dường như đều rung chuyển. Vương Phong ở trong đó cảm nhận rõ ràng những gì đang diễn ra bên ngoài, không khỏi im lặng. Cái này sao lại giống ngũ chỉ sơ thế này? Quả thật có phần giống. Năm ngọn núi với năm màu sắc khác nhau, cao mấy ngàn thước, trở thành những ngọn núi cao nhất trong tinh đấu đại xâm lâm. Ngọn thần sơn màu tím đại diện cho Hủy Diệt thần vương, Ngọn núi màu đỏ huyết sắc đại diện cho Tu La Thần Vương. Ngọn núi xanh biếc đại diện cho sinh mệnh nữ thần. Ngọn núi màu đen đại diện cho tà ác chi thần. Và ngọn núi màu trắng đại diện cho thiện lương chi thần. Phong ấn trên người Vương Phong đến từ lực lượng pháp tắc chứa đựng trong năm ngọn thần sơn này. Theo thời gian trôi qua, lực lượng pháp tắc mà năm đại thần vương thiết lập sẽ dần tiêu tán. Thời gian này sẽ rất lâu. Chỉ cần không có Tiểu Tam, Vương Phong không thể nào cót ra được. Chỉ có thể ở đây lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Theo lời thần vương, pháp tắc cần thời gian dài để lĩnh hội kỹ lưỡng. Lực lượng pháp tắc của họ không thể tùy tiện lưu động. Nếu không sẽ gây ra sự tàn phá cho thế giới này. Nó chỉ có thể được phong ấn ở một vị trí cố định. Hơn nữa, sinh mệnh năng lượng trong người Vương Phong quá khổng lồ. Nhưng chỉ có cách này mới có thể phong ấn hắn lâu dài. Nếu chỉ phong ấn trên người, sẽ bị năng lượng bản nguyên dinh bệnh nhanh chóng phá vỡ. Vì vậy, họ kiến tạo năm ngọn thần sơn này, giấu lực lượng pháp tắc vào đó để phong ấn lâu dài bản nguyên dinh mệnh cho người Vương Phong. Năm đại thần vương giữa không trung, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là đã hao tổn không ít nguyên bản pháp tắc khi vận dụng sức mạnh khổng lồ này. Loại phong ấn này nhất định phải do năm người cùng thi triển. Nếu thiếu một người, pháp tắc sẽ không đạt được cân bằng và sẽ gây ra sự sụp đổ cho thế giới này. Tiểu tử, tự mình giải quyết cho tốt, đừng để ta thất vọng. Thanh âm hủy diệt thần vương vọng lại từ xa. Năm vị thần vương đã xé rách không gian, trở lại thần giới tĩnh dưỡng. Vương Phong hít sâu một hơi, ngồi yên tĩnh trong không gian được tạo nên bởi năm ngọn thần sơn. Đây là một vùng trống rỗng. Tương lai, hắn dự định ở đây, trong năm ngọn thần sơn này, trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Vương Phong không vội vàng lĩnh hội nguồn gốc sinh mệnh trong cơ thể, bởi vì năm đại thần vương pháp tắc đang kìm nén, ngăn không cho năng lượng nguồn gốc sinh mệnh bùng nổ. Chờ đến khi cân bằng rồi, từ từ lĩnh ngộ cũng không muộn. Hồn lực cấp bậc, Vương Phong chẳng thèm để ý. Năm ngọn núi này tuy ngăn cách mọi cảm giác với bên ngoài, nhưng Vương Phong vẫn có thể hấp thu năng lượng thiên địa, tăng lên cấp 100 không thành vấn đề. Chỉ là lực lượng bị phong ấn, không thể phát huy thôi. Nhưng điều đó không cản trở việc hắn tự tu luyện. Tuy hiện tại mới cấp 8, nhưng thời gian sau này, để tính theo trăm năm, với khả năng áp xúc hồn lực mạnh mẽ của Vương Phong, chỉ cần treo mấy trăm năm, thu luyện đến cấp 100 không phải vấn đề. Vương Phong trước tiên lĩnh hội là nhất khí hóa tam thanh thượng thiên, do hệ thống cung cấp. Cái đồ chơi này quả thật không đơn giản. Nói về lai lịch, trong Hồng Hoang thần thoại, đây là điển tích, cũng là pháp môn tối cao của vị thánh nhân kia. Trong nhiều tiểu thuyết huyền huyễn, đây cũng là một loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt thế vô song. Vương Phong cảm thấy phương pháp này dễ hiểu hơn nhiều so với việc đơn thuần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, muốn lĩnh ngộ được cần phải đạt đến cảnh giới cực cao, mới có thể cảm ngộ và có đủ thực lực để lĩnh ngộ. Vì vậy, Vương Phong định dành thời gian, chờ hồn lực đột phá cấp 100 rồi, mới thử lĩnh ngộ pháp tắc trong nguồn gốc sinh mệnh. Hiện tại, Vương Phong tập trung vào việc lĩnh ngộ phương pháp này. Tượng thiên có nghĩa là có thể có trung thiên và hạ thiên. Vương Phong suy nghĩ sơ lược một chút, trong bầu đã có vài phần ý tưởng. Chỉ mất vài ngày để tự hỏi mình điều này. Phương pháp này chia làm nhiều cảnh giới. Về bản chất, có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Phân thân có thực lực và tiềm lực tương đương với bản thể, nhưng cần có sinh mệnh chi lực và linh hồn chi lực mạnh mẽ để tu luyện ra phân thân. Phân thân giống như bản thể, Vương Phong có thể tùy ý hoán đổi giữa phân thân và bản thể để điều khiển, tu luyện, luyện tập, vân vân. Mạnh lắm, vô cùng mạnh. Tê Vương Phong đoán, tượng thiên là tu luyện ra phân thân, nhiều nhất hai cái, trung thiên là ba thân hợp nhất. Chỉ cần một trong ba không chết, Vương Phong sẽ không chết và vẫn có thể tiếp tục tu luyện phân thân. Đây là thần thông tuyệt thế thực sự. Cho dù đặt trong những thế giới võ thuật đỉnh cao nhất, cũng là pháp môn tối cao. Còn hạ thiên là ba thân hợp nhất, phát huy ra sức mạnh tối cao, càng thêm biến thái. Xem xong thượng thiên, Vương Phong mới hiểu, cái gọi là thành thần thiên này không phải cái gọi là thành thần của đấu la. Như hệ thống đã nói, thần là đỉnh cao vũ trụ, tổ tiên vạn vật. Đây là phần thành thần ở đỉnh cao của muôn vàn thế giới trong vũ trụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, theo hệ thống, phương pháp nhất khí hóa tam thanh này có thể biến võ hồn thành thực thể. Đó chính là hỗn độn thanh liên và bản cổ phủ. Vương Phong đoán, cần tu luyện bản thể và hai phân thân đến cảnh giới tối cao. Sau đó, ba thân hợp nhất, tam vị nhất thể, biến ra hỗn độn thanh liên và bản cổ phủ, đặt tới cảnh giới tối cao. Vương Phong đã hiểu lầm cái gọi là thành thần thiên của hệ thống. Vậy thì tiếp theo, ta cần trước khi phá phong, luyện hóa phân thân thứ nhất, sau đó bổ sung cho võ hồn quang án thiên sứ 10 hồn hoàn, nâng lên cấp 100, rồi luyện hóa phân thân thứ hai, bổ sung cho bản cổ phủ 10 hồn hoàn, nâng lên cấp 100. Nếu bản thể và phân thân đều tu luyện đến cảnh giới thần vương tối cao, rồi dung hợp, thì thần giới ta có thể thổi bay một hơi sao? Nghĩ đến đây, Vông Phong thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên. Con đường phía trước dường như đã thấy rõ. Vậy là thôi ôi, dưới chân năm họn thần sơn này, Vông Phong mở ra chương thứ 2 trên con đường lĩnh ngộ và tu luyện của mình. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Năm màu thần sơn xuất hiện tại tinh đấu Đại Sâm Lâm. Một kiến trúc kỳ vĩ như vậy tất nhiên gây nên sóng gió. Đại lục hiện nay đã thống nhất. Sự kiện trọng đại này xảy ra tại tinh đấu Đại Sâm Lâm, nơi có mối liên hệ mật thiết với đại lục, càng khiến người chú ý. Vì vậy, ngọn núi này được võ hồn liên minh đặt tên là Ngũ Sắc Sơn. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó vẫn là một bí ẩn, không ai có thể lý giải rõ ràng. Thêm nữa, Ngũ Sắc Sơn nằm ở khu vực trọng yếu nhất của tinh đấu Đại Sâm Lâm, rất khó cho các hồn sư tiếp cận. Dần dà, mọi người mất đi hứng thú với nó. Chỉ thỉnh thoảng, những hồn sư nào lạc vào khu vực trung tâm và trông thấy Ngũ Sắc Sơn đều phải thán phục trước kỳ quan này. Điều thú vị là, Ngũ Sắc Sơn nằm trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, lý ra ngoài những hồn sư lạc đường, chẳng mấy ai dám đến đây. Nhưng theo lời kể của những hồn sư lạc đường ấy, trên Ngũ Sắc Sơn lại có dấu vết con người, hết sức hiếm hoi. Đặc biệt sau 50 năm xuất hiện của Ngũ Sắc Sơn, võ hồn liên bang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng và vững mạnh. Hồn sư tài năng xuất hiện ngày một nhiều, không ít cường giả hồn sư, thậm chí cả những đội ngũ do Phong Hào Đấu La dẫn đầu, đã nhiều lần đến Ngũ Sắc Sơn để khám phá bí ẩn nơi đây. Mặc dù nguy hiểm rình rập, nhưng thường họ đều được một lực lượng bí ẩn bảo vệ, sống sót trở về từ khu vực trung tâm. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, có vẻ như có người đang sinh sống gần Ngũ Sắc Sơn. Theo hồi ức của các cường giả Phong Hào Đấu La, họ đã thấy những ngôi nhà của con người gần đó. Thậm chí, đôi khi họ còn thấy những bóng người như tiên nữ. Nhưng mỗi khi những cường giả này muốn quay lại điều tra, thì những hồn thú mạnh mẽ lại xuất hiện ngăn cản. Và họ bị một lực lượng bí ẩn đưa ra khỏi khu vực Ngũ Sắc Sơn. Dần dà, Ngũ Sắc Sơn trở thành nơi bí ẩn nhất Đấu La Đại Lục. Có người nói đây là di tích của thần minh. Có người nói đây là nơi con người phong ấn những hồn thú mạnh mẽ. Còn có người nói đây là căn cứ của thần nữ trên trời. Cũng có người cho rằng đây là thánh địa của đại lục. Chỉ cần giải khai được bí ẩn của Ngũ Sắc Sơn sẽ có được sức mạnh phi thường. Trăm năm sau, tin đấu Đại Sâm Lâm, Ngũ Sắc Sơn. Trăm năm, đối với võ hồn liên bang hiện nay, trôi qua rất nhanh. Trăm năm sau, Ngũ Sắc Sơn đã được bao phủ bởi cây cối xanh ừng và lam ngân thảo. Qua những kẽ hở của thực vật, người ta vẫn có thể thấy năm loại đá khác màu sắc, nhưng chúng không hề bị thời gian bào mòn. Chi Chi Rin, Seka ý tên, Tê. Bỗng nhiên, tiếng kêu của hồn thú vang lên trong rừng rậm. Đây là khu vực trung tâm, nơi có rất nhiều hồn thú vạn năm, thậm chí cả hồn thú 10 vạn năm, có thể làm những hồn thú này náo loạn. Người đến tất nhiên không tầm thường. Trong rừng, một nam tử anh tuấn chậm rãi bước ra, tóc ngắn màu lam ngân, ánh mắt sáng ngời, toàn thân tỏa ra khí chất ôn hòa mà mạnh mẽ như biển cả. Bên cạnh hắn là một nữ tử thấp hơn nửa cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt linh hoạt, thi nghịch. Họ đến khi nào? Đó là Tiểu Vũ và Đường Tam, hai người du ngoạn đại lục trăm năm, chứng kiến sự thay đổi của võ hồn liên bang trong trăm năm qua. Đó là sự thay đổi tích cực. Bây giờ, trăm năm sau, khi sắp rời xa thế gian, họ đến đây theo lời hẹn. Bọn họ, Sử Lai Khắc Thất Quái, đã tụ họp tại Ngũ Sắc Sơn. Nơi đây là nơi Phong Ca bị phong ấn. Hôm nay, họ đến đây để từ biệt Phong Ca, rồi lên đường đến thần giới. Không biết, nhưng ta cảm nhận được khí tức của thần minh. Đường Tam cười nói, những người kia cũng đã thành thần rồi hà. Những năm qua, hẳn là họ đã đến đây vài lần rồi. Phong Ca trước đây có nói, sau khi bị phong ấn, nếu không có việc gì thì đừng đến. Nếu không, trông cứ như là hắn đã mất. Chúng ta đến đây để tế bái vậy. Tiểu Vũ cười khúc khích vài tiếng. Trăm năm qua, tính cách nàng vẫn hoạt bát đáng yêu như xưa, hầu như chẳng thay đổi gì. Ta cảm nhận được ở đây còn có vài luồng khí tức khác biệt lưu lại. Tiểu Vũ thì thầm, có Trúc Thanh, có Vinh Vinh, còn có phản lùng nữa, kể cả khí tức của vị giáo hoàng kia. Bây giờ không phải giáo hoàng nữa, mà là lãnh tụ tối cao của liên bang Goro, đầu lĩnh 12 đấu la thiên vương của võ hồn điện trung ương. Chắc hẳn các nàng thường xuyên đến đây. Đường Tam không khỏi bật cười, Phong Ca vẫn phong lưu như vậy, không có cách nào. Hắn từ nhỏ đã thu hút các cô gái. Năm đó ở học viện Nạc Đinh, hơn phân nửa nữ sinh trong học viện đều thích hắn. Nhưng mà, Phong Ca với mấy cô gái này, Vinh Vinh và Trúc Thanh thì thôi. Còn lại, ta cũng biết kha khá. Thật không dễ dàng à. Sao vậy? Ngươi cũng muốn sao? Tiểu Vũ ôm lấy tay Đường Tam, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Đương nhiên là không rồi. ta có Tiểu Vũ là đủ rồi. Đường Tam lắc đầu cười. Ta không có bản lĩnh như Phong ca, có thể khéo léo điều khiển mối quan hệ với họ và giữ được sự hòa bình. Nhĩ Thôi đã thấy không tưởng. Tiểu Vũ hừ một tiếng, bĩu môi. Biết thế là tốt. Về sau ngươi chỉ được yêu ta thôi. Đường Tam vội vàng ôm chặt Tiểu Vũ, liên tục gật đầu. Ha ha ha, Tiểu Tam, vừa đến đã tình tứ thế này hả? Một giọng nói hơi trêu chọc vang lên. Đội trưởng ở Mũ Sắc Sơn này, lẽ nào là người cô đơn sao? Hai người làm vậy, ảnh hưởng đến việc đội trưởng lĩnh ngộ lắm đấy. Nghe tiếng, Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau cười. Biết ngay là ai, họ nhìn về phía xa. Áo Tư Tạp và Trầm Linh Thức cùng nhau bay đến, chậm rãi đáp xuống. Trăm năm không gặp, Áo Tư Tạp trông già đi hơn, râu quai nón đầy mặt, nhưng dung mạo hắn vẫn vô cùng tuấn tú, trông khá quái dị ơ, nhưng lại có một sự hài hòa kỳ lạ. Trầm Minh Thất bên cạnh nở nụ cười dịu dàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Khi chất trang nhã, hai hàng lông mày toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Trăm năm qua, hai người vừa kế thừa thần vị của Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ, vừa du ngoạn đại lục, sống khá ẩn dật. Thực Thần là loại thần minh đặc biệt hiếm gặp ở thần giới, vốn là vợ chồng với Cửu Thải Thần Nữ. Hai người cùng nhau, xét về tác dụng, cũng chẳng kém gì thần linh cấp bậc nhất. Thêm vào việc hai người kế thừa hoàn hảo, tiền lực bản thân lại rất chúng, tương lai vô cùng rộng mở. Hi hi, những ngày này, Phong ca ở trong đó mà chẳng hay biết gì. Tiểu Vũ nhìn Áo Tư Tạp, cười nói, xúc xích bự thúc thúc. Nghe nói ngài mở một nhà lạp xưởng sân hào hải vị trên đại lục, làm ăn phát đạt khắp nơi, danh tiếng rất lớn đấy. Cả tôi và anh Đường Tam đều đã từng đến thưởng thức rồi. Tiểu Vũ, hụ hụ, sao còn gọi ta là xúc xích bự thúc thúc? Áo Tư Tạp ho khan vài tiếng, loại nhị ca. Được rồi, xúc xích bự thúc thúc, Áo Tư Tạp. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, giống như quay về thời xưa, đều không khỏi bật cười. Cái nhà lạp xưởng sơn hào hải vị của ta tính là gì? Đường môn của Tiểu Tam bây giờ mới là đệ nhất tông môn của liên bang chứ. Áo Tư Tạp nháy mắt, nghe nói hàng năm có rất nhiều cô gái trẻ tài năng gia nhập. Tiểu Tam, về đường môn, có chuyện gì không hả? Đường Tam đổi sắc, nghiêm mặt nói, đương nhiên là không, ta không phải loại người đó. Bá, Tam ca, sao anh cũng học cách giở trò ấy? Tha Mã Hồng Tuấn là loại người đó sao? Bây giờ ta cũng là thần rồi, sao còn hứng thú với con gái trần gian nữa chứ? Đúng lúc đó, một giọng nói cười giận dữ vang lên. Ba người nhìn lại, thì ra là Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương đang bay tới từ xa. Mọ Tào, thay đổi lớn khóa. Áo Tư Tạp nhìn Mã Hồng Tuấn, nói, tiểu tử nguy gan nhan sắc gần bằng ta rồi, ngươi thành thần vị gì thế? Mã Hồng Tuấn lúc này tóc đỏ bay lên, dáng người thao lớn, khuôn mặt anh Tuấn, lược lưỡng, toát lên khí thế mạnh mẽ, chỉ có đôi mắt vẫn lộ vẻ gian xảo, nhất là khi nhìn về phía Ngũ Sắc Sơn, khóe miệng luôn nở nụ cười kỳ lạ. Bạch Trầm Hương ở bên cạnh khẽ véo Mã Hồng Tuấn, mềm mại hừ một tiếng, Tam ca nói đúng, hồi ở Diễn Thần Sơn, khi ngươi nhận được truyền thừa hỏa thần, chẳng phải liếc trộm mấy cái cô gái diễm tộc, có phải trong lòng muốn trêu hoai ghẹo người không? Hơn nữa, ngươi nói không hứng thú với con gái nhân gian, lẽ nào ngươi lại đối với thần giới? Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn đổi sắc, cười khổ, hư hương, đừng trách ta, mắt ta tự động nhìn, lòng ta thì cự tuyệt, ta với ngươi chung thủy, dù ở thần giới, ta cũng tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Nghe vậy, Tiểu Vũ và những người khác cười ồ lên. Bà Trầm Hương tức giận lườm hắn. Đường Tam hiếu kỳ hỏi, bàn tử, ngươi kế thừa hỏa thần sao? Hỏa thần là thần linh cấp cao nhất, một trong thất đại nguyên tố thần linh, ngươi kế thừa thần vị của hắn, quả là không thể tốt hơn. Mã Hồng Tuấn thở dài, may mắn thời gian ở Sử Lai Khắc có Phong ca đốc thúc ta tu luyện, nhất là ở Hải Thần Sơn lại có cây Tức Quan Phụng Vĩ Quỷ, hắc hắc, nó đã thay đổi thể chất của ta và Hương Hương rất nhiều. Bà Trầm Hương nghe vậy mặt đỏ lên, cả cổ cũng đỏ. Ngươi còn nói? Bà Trầm Hương thẹn thùng quát, im miệng. Tức Quan Phượng Vĩ Quỷ là Vương Phong dùng kim linh cải tạo, rất đặc biệt, nam nữ song tu, ơ nhương giao hội, sẽ khiến cả hai thay đổi thân thể. Hai người cùng nhau sống trăm năm, không chỉ thiên phú Mã Hồng Tuấn tăng mạnh, mà thiên phú Bạch Trầm Hương cũng tăng mạnh, lại thêm võ hồn của hai người rất hợp nhau, Mã Hồng Tuấn tự nhiên vượt qua khảo hạch của hỏa thần. Hai người cũng cùng nhau lên thần giới. Mã Hồng Tuấn vội im miệng, trong lòng lại bội phục đội trưởng. Đội trưởng quá lợi hại, chỉ Hương Hương thôi, hắn đã thấy đủ rồi. Chăm sóc nàng đã dùng hết tâm sức, đội trưởng làm sao chị được ban bốn cô gái ngoan ngoãn, cả võ hồn thành rơ. Mã Hồng Tuấn nhớ lại vài chục năm trước, khi cùng Bạch Trầm Hương đến Ngũ Sắc Sơn thăm đội trưởng. Lúc ấy, hắn không thể tưởng tượng nổi, lại thấy được Bỉ Bỉ Đông, lãnh tụ tối cao của Võ Hồn Điện. Bà ta cũng đến Ngũ Sắc Sơn, cùng cả Thiên Nhận Tuyết. Mã Hồng Tuấn khi đó giật mình, hắn chưa kế thừa hỏa thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã cảm thấy khí thế Bỉ Bỉ Đông đáng sợ vô cùng, chỉ dám đứng xa nhìn, lại gần chút là bị khí thế áp chế. Sau này nghe Đường Tam nói, Bỉ Bỉ Đông thành thần, nhất là sau khi đội trưởng phong ấn bà ta lại càng mạnh, đến hắn cũng không chắc thắng được Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân lợi hại như vậy, Phong ca còn đáng sợ hơn là thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết. Cao điện này không ai sánh bằng sắc đẹp và khí chất của nàng, vậy mà cũng bị Phong ca, thật đáng sợ. Mã Hồng Tuấn nghĩ, đội trưởng chinh phục được cả những người này, cung bái. Ai ai cũng biết, những người có thể đến Ngũ Sắc Sơn đều có quan hệ thân thiết với Vương Phong. Dù lúc đó ở Võ Hồn Thành, ta thấy không rõ lắm, nhưng trong lòng vẫn thoáng có chút nghi ngờ. Và chục năm trước, thấy hai người đến Ngũ Sắc Sơn, Mã Hầu Tuấn lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa Vương Phong và họ. Hụ hụ, vậy ta không nói nữa. Mã Hồng Tuấn im lặng. Đúng rồi, Đá Lão Đại sao vẫn chưa đến? Hắn vừa dứt lời, tiếng cười sảng khoái vang lên từ xa. Sao nào, thằng mập chết tiệt, nhớ ta à? Kèm theo đó là tiếng cười như chuông ngân. Mọi người nhìn thấy Đái Mộc Bạch và Thủy Nguyệt Nhi từ trên trời bay xuống. Muốn cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn đột nhiên vỗ cánh sau lưng và vòng sáng rế lên trên người, đôi cánh lửa đỏ rực rỡ. Hắn há miệng phun ra một cuồn lửa dữ dội. Đái Mộc Bạch cười ha hả nói, thằng mập chết tiệt, thành hỏa thần rồi, có phải là mạnh lên rồi không? Nói xong, Đái Mộc Bạch vầm lên một tiếng, trên người cũng lấy lên những vòng sáng. Một con hổ trắng khổng lồ bay lên, phun ra một luồng sáng trắng về phía Mã Hồng Tuấn. Hai luồng sáng va chạm giữa không trung, tạo nên vô số khói bụi. Trời ạ, Đá Lão Đại, không ngờ ta thành hỏa thần rồi mà vẫn không thể áp đảo người à. Khi khói bụi tan đi, Đái Mộc Bạch hơi ngạc nhiên. Đường Tam bên cạnh trầm ngâm nói, Mộc Bạch chắc kế thừa thần vị chiến thần nhỉ. Chiến thần tuy chỉ là thần linh cấp 2, nhưng sức chiến đấu lại chẳng kém gì cấp 1. Này, Mộc Bạch, Thủy Nguyệt Nhi thế nào rồi? Mã Hồng Tuấn hơi giật mình. Vừa rồi chỉ là giao đấu đơn giản, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự phi thường của Đái Mộc Bạch. Nguyệt Nhi, Đái Mộc Bạch và Thủy Nguyệt Nhi đáp xuống, cười nói, Nguyệt Nhi vì tu luyện cùng chị gái mấy năm ở Tuyệt Băng lĩnh vực, cực Bắc chi địa, đã vượt qua mấy kỳ khảo hạch của Băng Thủy Song Thần, lại được dùng nhiều bảo vật trời đất, thiên phú và tư chất cũng chẳng kém ta. Khi chúng ta du lịch đại lục, đã đến một vùng đất cổ xưa của Chiến Hoang tộc, ta kế thừa thần vị chiến thần ở đó, còn Nguyệt Nhi thì kế thừa thần vị hàn thần, có thể cùng ta cùng lên thần giới. Nói thật, hồi đó cũng phải mất công sức đấy. Đường Tam suy nghĩ, hàn thần hình như là thần linh cấp 2, là thần cấp dưới của băng thần. Băng Thủy Nhị Thần năm đó cùng trở thành thần linh, đúng là như chị em ruột. Trước đây Thủy Băng Nhi bảo Thủy Nguyệt Nhi đến Tuyệt Băng cấm địa, hẳn là muốn cho Thủy Nguyệt Nhi cũng kế thừa thần vị thủy thần. Tức là lúc đó Thủy Nguyệt Nhi tư chất không đủ, không được Thủy Thần chấp nhận. Dù tu luyện mấy năm, cũng vẫn còn xa lắm. Tiêu cầu của Thủy Thần quá cao. Thủy Nguyệt Nhi chỉ vượt qua 5 kỳ khảo hạch của Thủy Thần. Nhưng chính 5 kỳ khảo hạch đó đã giúp Thủy Nguyệt Nhi được Hàn Thần chấp nhận. Những năm này, Đường Tam ngoài việc du ngoạn cùng Tiểu Vũ, còn được người kế thừa thần vị Tu La Thần. Nhưng phải cần Tiểu Vũ làm cơ hội mới được. Cho nên hắn cũng biết không ít thần vị ở thần giới. Nhưng giờ nhìn thấy bạn bè đều kế thừa thần vị, hắn cũng vui lây. Đồng thời, những năm này Đường Tam đã hồi sinh Đại Minh và Nhị Minh. Đúng rồi, Trúc Thanh và Vinh Vinh đâu? Tiểu Vũ tò mò hỏi, những năm này các ngươi không có tin tức gì của họ sao? Ta và anh ấy vài chục năm trước đến Ngũ Sắc Sơn, đã thấy Vinh Vinh, nàng đã thành thủy thần rồi. Còn Trúc Thanh thì không biết. Lúc này, Thủy Nguyệt Nhi cười nói, chị gái và Vinh Vinh vì là băng thủy song thần, thường cùng nhau tu luyện, nên tiến bộ rất nhanh. Vài năm trước, chị gái tôi nói với tôi, họ đang giúp những hồn thú ở cực Bắc chi địa tu luyện, sau đó lại đến vùng biển phía Nam, nói muốn xem biển cạn đá mòn. Vinh Vinh chắc cũng đến rồi. Chị gái tôi bảo, sau này lên thần giới, sẽ lại cùng Vinh Vinh tu luyện cùng nhau. Chị hái tôi là thủy thần, sau khi chia tay Vinh Vinh, bảo muốn đi xem biển cả ở một nơi khác. Chị Trúc Thanh kế thừa thần vị phong thần. Nghe chị gái tôi nói, hình như họ còn gặp nhau. Sau đó chị Trúc Thanh lại đến một vùng đất gọi là Huyễn Nguyệt. Nơi đó có hai thần vị, một là Huyễn Thần, một là Nguyệt Thần. Thủy Nguyệt Nhi do dự một chút rồi nói, nơi này, ban đầu do Bỉ Bỉ Đông, lãnh tụ tối cao của liên bang Vidir, tỉnh ra. Sau đó Bỉ Bỉ Đông cùng với đồ đệ Holena đến nó và kế thừa thần vị Huyễn Thần. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Mà Holena lúc ấy lại cùng Trúc Thanh ở cùng nhau. Trúc Thanh liền cùng Holena cùng nhau tiến vào Huyễn Nguyệt địa vực. Nghe nói nàng hình như được Nguyệt Thần nhìn trúng. Nghe vậy, mọi người lại sửng sốt. Đường Tam kinh ngạc nói, Phong Thần là một trong thất đại nguyên tố thần linh, địa vị ngang bằng với Hỏa Thần. Nhưng Nguyệt Thần lại là tồn tại đặc biệt trong số các thần linh cấp 2, so với không ít thần linh cấp nhất, cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu. Không ngờ Trúc Thanh lại được vị thần này coi trọng. Tiểu Vũ tò mò hỏi, có thể kế thừa hai thần vị sao? Giống ca người ấy. Đường Tam lắc đầu, không biết, có lẽ được. Mã Hồng Tuấn rụt cổ, ta dựa vào Trúc Thanh lợi hại quá. Trong chúng ta, trừ Tam ca ra, chẳng phải nàng mạnh nhất. Đường Tam cười nói, thực ra thần linh cấp 1 cấp 2 chỉ là đại diện cho giới hạn cao nhất, nhưng không phải là không có cơ hội đột phá. Tàn nhiều thần vị thì độ khó tu luyện càng lớn, tiến độ càng chậm, trừ phi thiên phú kinh người. Nếu không song tu thần vị, không bằng chuyên tu một loại để đạt được cảnh giới mạnh hơn. Đó là lý lẽ đó. Mọi người gật đầu. Đến khi trở thành cường giả cấp thần, mới hiểu được, cấp thần không phải là giới hạn cuối cùng. Con đường tu luyện không có điểm dừng. Cụ thể có thể đi đến bước nào, còn phải xem sự nỗ lực của bản thân. Mọi người đều gật đầu tán thành. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một tiếng cười trong trẻo vang lên. Tam ca, ngươi nói chuyện cũng rất giống Vương Phong đấy. Nghe tiếng, mọi người đều biết ai đến. Xa xa, một cơn gió nhẹ lóe lên. Bóng dáng Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh xuất hiện. Chữ Vinh Vinh mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, vẫn như năm xưa, không có gì thay đổi, tỏ ra khí chất ôn nhu như nước. Khuôn mặt tinh xảo vẫn xinh đẹp đến rung động lòng người, rạng rỡ như ánh nước, lại pha chút dí dỏm, đang nhìn mọi người. Ngược lại, khí chất của Chu Trúc Thanh lại thanh lãnh, tao nhã, như ánh trăng đêm tĩnh lặng. Khi ánh mắt rơi vào Ngũ Sắc Sơn, trong mắt lại hiện lên vẻ dịu dàng. Tiểu Vũ cùng mấy cô gái khác chạy đến, thân mật ôm Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Hoa, wow, Trúc Thanh, Vinh Vinh, đang nói các người đây, các người đã đến rồi. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Đường Tam lại nhìn Chu Trúc Thanh với vẻ kinh ngạc. Lúc Chu Trúc Thanh xuất hiện, ngay cả hắn cũng khó phát giác. Phải biết, Phong Thần là một trong thất đại nguyên tố thần. Ngoài việc am hiểu pháp tắc phong, còn am hiểu tốc độ cực hạn. Đồng thời, người thần trong các thần linh cấp 2 rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, người thần sở hữu năng lượng che giấu khí tức mạnh mẽ. Nghe đồn ở thần giới, ngay cả thần vương muốn tìm ra vị trí của Nguyệt Thần cũng rất khó khăn. Hai cái này cộng lại, thực lực của Chu Trúc Thanh trong số các thần linh cấp nhất có thể nói là đứng đầu. Khi Chu Trúc Thanh tiến vào thần giới, tu luyện đến thực lực thần linh cấp nhất, đến lúc đó, thực lực của nàng không có mấy vị thần cấp nhất nào có thể thắng được nàng. Hơn nữa nếu là song thần vị, thì giới hạn cao nhất của Chu Trúc Thanh sẽ càng cao hơn. Xem ra phong ca quả thật đã thay đổi các nàng rất nhiều. Đường Tam thầm nghĩ, thành thần rồi, Đường Tam mới cảm nhận được phong ca đã mang đến những thay đổi to lớn như thế nào cho mọi người. Đó chính là tiềm lực. Phong ca, ở rất nhiều thời điểm, đã nâng cao tiềm lực của họ, khai phá tiềm năng vốn có, nên mới có nhiều biến hóa về thần vị như vậy. Chẳng hạn như Thủy Thần Vinh Vinh, trong 7 vị thần nguyên tố, Thủy Thần có tính công kích cực thấp, nhưng năng lực hỗ trợ lại mạnh mẽ một cách biến thái. Trầm Linh Thất thừa kế từ Cửu Thải Thần Nữ một loại năng lực hỗ trợ. Các vị thần thượng vị đều là thủy thần, có thể thấy được điều đó. Hơn nữa, băng thủy nhị thần nếu cùng xuất hiện, sức mạnh có thể phát huy ra. Trong hàng ngũ thần cấp 1, cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Nhưng hiện giờ mọi người vẫn chưa vào thần giới tu luyện. Thần giới có năng lượng đặc thù, tốc độ tu luyện hoàn toàn không thể so sánh với Đấu La Đại Lục. Mặc dù một ngày ở thần giới tương đương với một năm ở thế gian, nhưng tu luyện một ngày ở thần giới lại gấp nhiều lần so với tu luyện một năm ở Đấu La Đại Lục. Trăm năm rồi, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Đường Tam nhìn mọi người, mỉm cười nói, như lần này chúng ta đến đây là để từ biệt với Phong Ca. Sau đó chúng ta sẽ lên thần giới. Một khi vào thần giới, muốn trở lại Đấu La Đại Lục sẽ rất khó. Mọi người khẽ gật đầu. Thần giới có luật lệ riêng. Trăm năm nay, họ đã xử lý tốt mọi việc. Ví dụ như để lại hậu duệ cho gia tộc, hoặc là bồi dưỡng người kế thừa. Tất cả đều đã chuẩn bị chu đáo. Không thể nói là muốn phi thăng lên thần giới thì cứ phi thăng. Cũng như Đái Mộc Bạch, tân là hoàng tộc Tinh La, chắc chắn phải để lại con cháu nối dõi tông đường, đồng thời cũng phải làm đại diện của võ hồn liên bang ở Tinh La. Hơn nữa, họ đều là thần linh, con cháu nối dõi đương nhiên không cần phải bàn cãi nhiều về thiên phú. Còn Áo Tư Tặc và Trầm Linh Thất thì muốn tự do hơn, không muốn để lại co cháu. Chữ Vinh Vinh thì nuôi dưỡng vài cô gái có thiên phú cao ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hiện giờ nàng đã trở thành thủy thần. Thực lực tuy chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng muốn thay đổi Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn rất dễ dàng. Ban đầu, chữ Vinh Vinh còn muốn đưa chữ Phong Chí lên thần giới. Nhưng sau đó chữ Phong Chí đã từ chối. Ông nói mỗi người có duyên phận riêng, không cần cưỡng cầu. Vinh Vinh, con có thể thành thần, lại ở bên cạnh tiểu tử kia. Ta đã thấy mãn nguyện rồi. Chữ Phong Chí lúc đó nói vậy. Chữ Vinh Vinh chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn tính toán sau khi ở thần giới một thời gian ngắn sẽ đón cha lên đó sinh sống. Thực ra, sau khi chữ Phong Chí hấp thụ khỉ La Úc Kim Hương, võ hồn tiến hóa, tư chất được nâng cao, ông ấy đủ tư cách vào thần giới. Thậm chí thừa kế thần vị cũng không phải là không thể. Kiến Đấu La và Cốt Đấu La trong 100 năm này cũng đã tìm được người yêu, sinh con đẻ cái, kế thừa võ hồn. Thực ra, cũng không phải là tự tìm được. À, nói đến, đây là quy định của võ hồn liên bang. Những người đạt đến cấp 99 phong hào đấu la, nếu không tìm được bạn đời, sinh con đẻ cái thích hợp để kế thừa võ hồn, thì liên bang có quyền sắp xếp cho họ. Lúc quy định này ban hành, không ít phong hào đấu la rất khó xử, nhất là những người cả đời say mê tu luyện, sống 70-80 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi vẫn độc thân, thì có thể nói dưới quy định này, họ đã đón nhận mùa xuân thứ hai. Dù sao, nhiều võ hồn thực sự rất hiếm có. Võ hồn liên bang tối cao lãnh tụ Bỉ Bỉ Đông, sau khi thương thảo với nhiều hồn sư trong giới hồn sư, đã công khai một loạt chính sách kế hoạch sinh đẻ dành cho cấp bậc phong hào đấu la, để cho những võ hồn mạnh mẽ ấy được kế thừa. Hơn nữa, nếu được kế thừa, tương lai nếu xảy ra biến dị, sẽ khiến võ hồn càng đa dạng hóa, giới hồn sư tất nhiên sẽ càng phồn vinh thịnh vượng. Đồng thời, với tư cách là lãnh tụ, Bỉ Bỉ Đông nhìn xa trông rộng, đã công khai một phần cơ chế bảo vệ hồn thú. Nguyên nhân chính là vì sau khi đại lục phồn vinh thịnh vượng, hồn sư mạnh mẽ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Trước khi tìm ra phương pháp tu luyện thay thế hồn hoàn từ hồn thú, không thể tùy tiện giết hại hồn thú. Nếu không, tương lai giới hồn sư nhất định sẽ suy tàn. Chính sách này công khai ban hành, nhưng thực tế lại vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ giới hồn sư. Tuy nhiên, sau khi Bỉ Bỉ Đông nhắc đến chuyện xảy ra ban đầu ở cực bắc chi địa, giới hồn sư liền không còn tiếng phản đối nào nữa. Bởi vì lúc đó, mặc dù họ chịu ảnh hưởng từ đại quân hồn thú, nhưng cũng được 8 con hồn thú cường đại cứu giúp. Khó mà tin được, quy định này lại do Bỉ Bỉ Đông đưa ra. Đái Mục Bạch thốt lên, trước kia nàng còn truy sát Tiểu Vũ cơ mà. Hình như nhớ đến điều gì đó, Đái Mục Bạch vội im lặng. Tiểu Vũ cười nói, chắc hẳn là do ảnh hưởng của Phong Ca thôi. Nếu không, chỉ riêng nàng thì hẳn không làm như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, kể từ khi hồn thú bảo hộ pháp được công khai, số lượng hồn thú bị giết hại trong tinh đấu đại xâm lâm đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể làm chậm lại tốc độ suy giảm của hồn thú. Sau nhiều năm, hồn thú vẫn sẽ dần dần ít đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ khẽ thở dài. Đường Tam ôm Tiểu Vũ thì thầm, yên tâm, tương lai sẽ có cách giải quyết. Chờ chúng ta thành thần, nhất định sẽ có cách thay đổi. Huống chi, Phong Ca chắc chắn cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Những con hồn thú tiểu đệ kia, một con mạnh hơn một con, Phong Ca sẽ không để cho hồn thú tiểu đệ của hắn trở thành hồn hoàn của người khác. Tu La Thần nói với ta, Phong Ca từng lập chí nguyện, sau khi phá phong ấn, hắn nhất định sẽ thay đổi hệ thống tu luyện của hồn sư và hồn thú. Nếu không, cũng sẽ không để Bỉ Bỉ Đông công khai luật pháp này. Việc này lộ ra không sai, chính là để giảm bớt xáo trộn. Tha tin tưởng, không lâu sau khi Phong Ca phá phong, hồn thú nhất định cũng có thể thành thần. Đến lúc đó, Tiểu Vũ các ngươi, dù không cần hóa hình thành người, cũng có thể tu luyện thành thần. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Ngũ Sắc Sơn. Mọi người nói về những thay đổi trên đại lục trong 100 năm hoa, dường như nói cho đối phương nghe, cũng như nói cho Vương Phong đang ở trong Ngũ Sắc Sơn nghe vậy. 100 năm kể từ khi đại lục thống nhất, những thay đổi là rất rõ rệt. Đương nhiên, điều này là nhờ sự chỉ huy của Bỉ Bỉ Đông, một cường giả cấp thần, hầu như không có bất kỳ sự phản đối nào. Liên bang nội bộ vô cùng thống nhất. Tương lai, khi Bỉ Bỉ Đông tiến vào thần giới, võ hồn liên bang sẽ ra sao thì không ai biết được. Mấy ngày sau đó, nghe Tu La Thần nói, nếu phong ấn vẫn còn thì nhiều nhất là vài nghìn năm nữa. Đường Tam nhìn về phía Ngũ Sắc Sơn nói, bên trong ngọn núi này sẽ bắt đầu rò rỉ ra những cặn bã năng lượng sinh mệnh từ phong ấn trong cơ thể Phong Ca. Những cặn bã năng lượng này hoàn toàn có thể thay đổi bố cục năng lượng của đấu la thế giới. Đến lúc đó, thế giới này có thể sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Mọi người đều giật mình. Tuy nhiên, Đó cũng là chuyện tương lai. Đường Tam mỉm cười nhìn Ngũ Sắc Thần Sơn. Phong ca, chúng ta sắp đi thần giới. Đến lúc đó, ở thần giới, chờ ngươi. Những người còn lại cũng nhìn về phía Ngũ Sắc Thần Sơn, lòng tràn đầy xúc động. Lúc này, thần sơn khẽ rung, tạo ra những cơn gió mát, dường như đang tiễn đưa họ. Mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn ngọn thần sơn. Năm ngọn thần sơn này đại diện cho năm đại thần vương chí tôn và sự phong ấn pháp tắc tối cao của thần giới. Họ hoàn toàn không cảm nhận được bên trong, nhưng vương phong bên trong lại có thể khiến thần sơn rung chuyển. Mọi người liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau cười vang, bay lên trời, xuyên qua hư không, bước vào thần giới. Chỉ có chữ Vinh Vinh và chú Trúc Thanh chậm lại một nhịp. Trúc Thanh, vương phong chắc chắn không chỉ có mình chúng ta hai người. Chữ Vinh Vinh bĩu môi, hừm, nếu không phải hắn cưới ta trước tiên, ta mới không giữ quả này đâu. Chu Trúc Thanh đột nhiên nhớ đến Bỉ Bỉ Đông. Trước kia, khi cùng Hồ Liệt Na du lịch đại lục, nàng được phong thần tán thành hờ, tư kế thần vị phong thần. Sau đó Bỉ Bỉ Đông muốn dạy cho hai người một bài học, liền dẫn Hồ Liệt Na đến Huyễn Nguyệt Địa Vực, một nơi vô cùng bí ẩn trên đại lục, đồng thời cũng truyền cho nàng hai loại bí pháp. Vương Phong nói với các nàng như vậy, Chu Trúc Thanh lập tức hiểu ra. Quan hệ giữa Vương Phong và Giáo Hoàng Bệ Hạ thân thiết hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Chu Trúc Thanh ngạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cắn môi, liếc nhìn Ngũ Sắc Thần Sơn. Có năm cái đấy. Chữ Vinh Vinh hiện giờ vẫn chưa biết chuyện này. Nếu biết, không biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào. Lúc trước rõ ràng chỉ nói có Thiên Nhận Tuyết, sao lại còn có Bỉ Bỉ Đông nữa? Họ thật là hỗn quá. Chu Trúc Thanh nhìn Ngũ Sắc Sơn, nhưng lòng đầy bất mãn. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ đợi hắn phá phong trở về rồi tính. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ, dù ở thần giới, ta cũng không hề thua kém hai người đó. Mấy bóng người hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời, tiến vào thần giới. Mấy ngày sau, năm tòa thần sơn lại liên tiếp hiện ra ba đạo lưu quang, bay lên trời, tiến vào thần giới. Đến đây, lãnh tụ tối cao của đại lục Bỉ Bỉ Đông, sau khi chọn người kế vị liên bang, cùng thiên sứ thần Thiên Nhận Tiết, huyễn thần Hồ Liệt Na cùng nhau tại Ngũ Sắc Sơn thăng thiên lên thần giới, để kỷ niệm vị lãnh đạo đã dẫn dắt võ hồn liên bang trăm năm, đưa liên bang đi đúng hướng. Một nhân vật tuyệt thế, võ hồn liên bang đã cho dựng tượng Bỉ Bỉ Đông khắp đại lục, để người đời sau tưởng nhớ. Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngàn năm sau, nói đúng hơn là 3.000 năm sau. 3.000 năm kể từ khi võ hồn liên bang thành lập. Một ngày đó, Ngũ Sắc Sơn bắt đầu tỏa ra một luồng năng lượng. Trong rừng xung quanh Ngũ Sắc Sơn, một đóa phù du hoa 9.000 năm tuổi khẽ lay động cánh hoa, vui vẻ hướng về phía mặt trời. Nhưng mặt trời ở đây không phải mặt trời thực sự, mà là Ngũ Sắc Sơn. 3.000 năm qua, Ngũ Sắc Sơn sừng sững như năm cột trụ thần linh của tinh đấu đại xâm lâm. Sinh vật sống ở gần đây đều có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời thực sự. Lúc này, từng luồng năng lượng bắt đầu tỏa ra từ ngọn thần sơn màu tím đầu tiên. Đá phù du hoa gần nhất lập tức cảm nhận được luồng năng lượng này. Ngay lập tức, tu vi của nó bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã trở thành hồn thú vạn năm. Đối với nó mà nói, đó là sự tăng trưởng khó tin. Những luồng năng lượng này vẫn liên tục không ngừng tỏa ra từ bên trong ngọn thần sơn. Sau này, võ hồn liên bang định nghĩa sự kiện Ngũ Sắc Sơn Tử Sơn, ngọn núi màu tím tỏa năng lượng lần thứ nhất là sự kiện thay đổi quỹ đạo thế giới, và gọi nó là Rojoi, Ngũ Sắc Sơn lần thứ nhất năng lượng triều tịch. Ban đầu, nó chỉ bao phủ phạm vi vài trăm mét xung quanh thần sơn. Vì vậy, số lượng lớn hồn thú bắt đầu tụ tập ở đây. Sự biến đổi này được các hồn sư con người phát hiện sau khoảng vài tháng. Sau đó họ điều động một lượng lớn hồn thú cấp cao để điều tra, nhưng cuối cùng không có kết quả gì. May mắn thay, hồn thú cũng không rời khỏi lãnh địa của Ngũ Sắc Thần Sơn, nên không gây ra mối đe dọa lớn. Nhưng sau đó, trong vòng 300 năm, phạm vi tỏa năng lượng của ngọn thần sơn đầu tiên bắt đầu mở rộng, kéo dài đến nửa tinh đấu đại xâm lâm. Trong rừng rậm, vô số thực vật và hồn thú bắt đầu mạnh lên và biến dị vì nguồn năng lượng này. Số lượng cũng tăng vọt. Sự thay đổi kéo dài này khiến võ hồn liên bang cảnh giác, bắt đầu điều động một lượng lớn quân đội hồn sư để bảo vệ vùng phụ cận của tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời cấm bất kỳ hồn sư nào vào tinh đấu đại xâm lâm. Trong thời gian này, các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm đã chiến đấu giành giật lãnh địa. Một cuộc chiến tranh hồn thú kéo dài hàng chục năm đã nổ ra. Võ hồn liên bang gọi cuộc chiến tranh hồn thú này là Zerlin, lần thứ nhất đại chiến hồn thú. Trong cuộc chiến tranh này, người được lợi nhất hiển nhiên là phe nhân loại hồn sư. Bởi vì sau lần thứ nhất năng lượng triều tịch cách đây trăm năm, tinh đấu đại xâm lâm đã xuất hiện vô số hồn thú mạnh mẽ, tuổi đời lên tới cả vạn năm. Thậm chí có cả những con hồn thú 10 vạn năm tuổi. Trận chiến ấy đã khiến rất nhiều hồn thú thiệt mạng. Và nhờ đó, giới hồn sư nhân loại đã xuất hiện một lượng lớn cường giả. Thời đại ấy được gọi là thời đại hoàng kim của giới hồn sư. Ba chữ võ hồn liên bang vang danh thiên hạ suốt 3.000 năm. Thời đại ấy, nhờ vào cuộc chiến tranh với hồn thú, chỉ kéo dài vài chục năm, lại được gọi là chỉ cần đặt chân vào tinh đấu đại xâm lâm là có thể thu được hồn hoàn mình muốn. Nhưng ngay sau đó không lâu, Ngũ Giác Sơn ngọn núi thần thứ hai bắt đầu dò dỉ một lượng nhỏ năng lượng cạn đã. Lần này, chưa đầy 300 năm sau, Ngũ Giác Sơn lại gây ra một đợt năng lượng triều tịch, đao trùm toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Lần này, trong tinh đấu đại xâm lâm không xảy ra bất cứ cuộc chiến tranh nào giữa các hồn thú. Dưới sự tác động của đợt năng lượng triều dâng này, các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm bắt đầu mạnh lên từng giai đoạn. Điều này dẫn đến số lượng hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm lại một lần nữa tăng vọt trong trăm năm. Và cả tu vi của chúng cũng tăng trưởng nhanh chóng. Sự tăng trưởng này đã gây ra mối đe dọa cực lớn cho võ hồn liên bang lúc bấy giờ. Những con hồn thú càng mạnh, một khi nổi loạn, thì với tình hình ba khu vực chính giáp giới với tinh đấu đại xâm lâm lúc đó, sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh kinh hoàng. Sử sách gọi đó là Ozromi, Ngũ Giác Sơn lần thứ hai năng lượng triều tịch. Lúc ấy, tinh đấu đại xâm lâm còn được gọi là vùng cấm địa của nhân loại. Ngũ Giác Sơn thì bị gọi là vùng đất cấm kỵ. Ngay cả ở vùng ngoài tinh đấu đại xâm lâm, ngay cả phong hào đấu la cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Trong vòng trăm năm sau đợt năng lượng triều tịch thứ hai, võ hồn liên bang gọi đó là Roi, thời đại u ám như đi trên băng mỏng. Bởi vì lúc ấy toàn nhân loại đều phải đối mặt với mối đe dọa từ sự nổi loạn của tinh đấu đại xâm lâm. Rồi lại hơn 300 năm nữa trôi qua. Sau 3.000 năm, chỉ trong vòng ngàn năm, võ hồn liên bang có thể nói là từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Liên tục trải qua hai thời đại hoàn toàn trái ngược nhau. Bước ngoặt xuất hiện vào năm thứ 4.000 năm kể từ khi võ hồn liên bang được thành lập. Năm nó, ngọn núi thần thứ ba bắt đầu dò dỉ năng lượng cặn bã. Sự dò dỉ này, về sau được võ hồn liên bang gọi là Ngũ Giác Sơn lần thứ ba năng lượng triều tịch, cũng được gọi là thầy triều sinh tử của nhân loại. Đó cũng là khởi đầu thực sự của sự thay đổi trên lục địa. Bởi vì sau đợt năng lượng triều tịch này, năng lượng đậm đặc bắt đầu từ tinh đấu đại xâm lâm tràn lan ra khu vực của nhân loại. Loại năng lượng đậm đặc và đặc biệt này đã mang lại những thay đổi to lớn cho các hồn sư nhân loại. Đồng thời, cuộc đại chiến hồn thú lần thứ hai bùng nổ. Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh giữa các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm và các hồn thú trong tất cả các khu rừng giáp giới với tinh đấu đại xâm lâm, để tranh giành lãnh địa trung tâm của Ngũ Sắc Sơn. Sau đó, bát đại hồn thú bá chủ từ cực bắc chi địa xuất hiện, đã dập tắt cuộc chiến tranh này. Nhân loại, sau khi trải qua thời đại u ám như đi trên băng mỏng, sau đợt năng lượng triều tịch thứ ba này và sau cuộc đại chiến hồn thú lần thứ hai, cuối cùng cũng bắt đầu được hưởng lợi. Nhân loại, từ thời đại u ám như đi trên băng mỏng, bước vào thời đại cường thịnh chưa từng có của giới hồn sư. Sau đó, 500 năm nữa trôi qua, ngọn núi thần thứ tư của Ngũ Sắc Sơn Bạch Sơn lại một lần nữa dò dỉ năng lượng. Loại năng lượng kỳ diệu này bắt đầu lan rộng ra toàn bộ lục địa, bao gồm cả cực bắc chi địa, đông nam tây bắc, vân vân. 500 năm sau đó, thời đại huy hoàng này đã đạt đến đỉnh cao. Cái gọi là phong hào đấu la không bằng chó, siêu cấp đấu la đầy đường, có lẽ cũng không phải là lời nói quá. Nhưng chính vì tốc độ tu luyện quá nhanh, đã dẫn đến nhu cầu về hồn thú của giới hồn sư ngày càng tăng cao. Nhân loại có khả năng hấp thụ năng lượng quá mạnh. Dưới sự thúc đẩy của dòng năng lượng này, tốc độ tu luyện nhanh hơn hồn thú vô số lần. Thời đó, dù số lượng hồn thú tăng vọt, cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu của các hồn sư nhân loại. Trong bối cảnh đó, hồn thú bảo hộ pháp luật lệ tồn tại 4.000 năm của võ hồn liên bang bị phá bỏ. Nhân loại và hồn thú bắt đầu một cuộc chiến tranh khốc liệt hơn. Điều này dẫn đến cuộc đại chiến hồn thú lần thứ ba. Một cuộc chiến đỉnh cao giữa nhân loại và hồn thú, không phải giữa các hồn thú với nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ kéo dài chưa đầy một năm. Tam bá chủ hồn thú ở cực bắc chi địa xuất hiện, tạm thời chấm dứt chiến tranh, giảm thiểu thương vong. Sau đó, hồn thú bảo hộ pháp được võ hồn liên bang ban hành lại. Có sự ký kết của lãnh tụ tối cao võ hồn cung và 12 đấu la thiên vương. Hồn sư không được phép vi phạm. Sau cuộc chiến này, võ hồn liên bang đổi tên Ngũ Sắc Sơn thành Tinh Đấu Thần Sơn. Tuy nhiên, do tốc độ tu luyện quá nhanh, phần lớn hồn sư có nền tảng không vững chắc. Đến giai đoạn sau, ngay cả phong hào đấu la cũng có nguy cơ tu vi hỗn loạn, thậm chí tự bạo. Nguy hiểm này khiến nhiều hồn sư bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện mới. 100 năm sau, vị phong hào đấu la đầu tiên đã thành công ngưng tụ hồn hạch, đánh dấu một cuộc cách mạng trong giới hồn sư. Sự xuất hiện của hồn hạch giúp vô số hồn sư bị ảnh hưởng bởi tốc độ tu luyện nhanh chóng ngưng tụ hồn hạch, tăng cường thể chất, củng cố hồn lực và nâng cao chất lượng hồn lực. Mặc dù số lượng phong hào đấu la giảm mạnh sau khi hồn hạch ra đời, nhưng sức chiến đấu tổng thể và độ an toàn lại tăng vọt. Giá phải trả là việc trở thành phong hào đấu la trở nên khó khăn hơn. Dưới sự thúc đẩy của phương pháp tu luyện mới, hồn hạch xuất hiện, khiến trọng tâm của giới hồn sư chuyển sang tu luyện. Tình trạng này tiếp tục cho đến khi võ hồn liên bang được thành lập hơn 5.000 năm. Núi thứ 5 của tinh đấu thần sơn bắt đầu tràn ngập dòng năng lượng. Đây được gọi là dòng năng lượng cuối cùng của tinh đấu thần sơn. Dòng năng lượng này khiến năng lượng của toàn bộ thiên địa tràn ra biển cả ngoài lục địa. Đây cũng là một bước ngoặt khác của đấu la đại lục. Từ dòng năng lượng đầu tiên của ngũ sắc sơn đến dòng năng lượng thứ 5 của tinh đấu thần sơn kéo dài hơn 2.000 năm, ảnh hưởng đến tinh đấu đại xâm lâm và toàn bộ lục địa, gây ra những thay đổi to lớn. Số lượng và sức mạnh của hồn sư tăng lên, hồn thú cũng tăng vọt. Võ hồn liên bang ở 5.000 năm này đạt đến đỉnh cao thực sự. Nếu không thì sẽ không đổi tên ngũ sắc sơn thành tinh đấu thần sơn. Vô số hồn sư và hồn thú coi đây là thánh địa của lục địa. Nhưng chính dòng năng lượng thứ 5 này lại khiến năng lượng dồi dào lan rộng ra ngoài biển cả. Trong khoảng 1.000 năm còn lại, võ hồn liên bang không hay biết một mối đe dọa khổng lồ đang từ biển cả chậm rãi tiến đến. Năm thứ 6.000 võ hồn liên bang được thành lập. Một ngày nọ, tại tinh đấu đại xâm lâm, tinh đấu thần sơn, hai bóng người lóe lên. Một nam một nữ, tay bế một bé gái trông chưa đầy 2 tuổi xinh xắn. Hi hi, đồng đồng, năm nay con tròn 1 tuổi ở thần giới. Hôm nay cha mẹ đưa con đến đây để giới thiệu cho con một người bạn thân thiết của cha mẹ. Người nữ tử chỉ về phía tinh đấu thần sơn hùng vĩ trước mắt, che miệng cười nói, hắn tên là Vương Phong, là Phong thúc thúc của con. Phong thúc thúc? Tiểu nữ hài đảo mắt nhìn tòa ngũ sắc thần sơn khổng lồ, vẻ mặt kinh ngạc. Dù mới 1 tuổi, nhưng là con gái của thần vương Đường Tam, nàng rất thông minh lanh lợi, vẻ ngoài tinh nghịch của bé gái có phần giống người phụ nữ bên cạnh. Hai người đó chính là Đường Tam và Tiểu Vũ, còn bé gái đương nhiên là con gái của họ. Ba ba, mụ mụ, Phong thúc thúc này chắc rất quan trọng với các người nhỉ. Tử nữ hài mặc váy công chúa màu lam nhạt, mái tóc dài màu lam nhạt, đôi mắt màu hồng nhạt, hơi giống Tử Vũ. Trên trán có hình ảnh hải thần Tam xoa kích, mờ mờ ảo ảo. Đương nhiên rất quan trọng rồi. Đường Tam vuốt ve đầu con gái. Đây là anh em của ba ba. Ấy, con nhớ ra rồi. Tiểu nữ hài đột ngột kêu lên. Con nhớ Vinh Vinh gì và Thanh gì từng nhắc đến. Nê vậy. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau. Bảo bối, khi nào con nghe họ nhắc đến vậy? Tiểu Vũ hỏi. Hình như là lúc ngủ. Tiểu nữ hài hào hứng nói. Gì nó? Vương Phong. Yêu ta. Yêu ta. Vương Phong. Ta nhớ ngươi. Có phải cũng là Phong thúc thúc này không? Họ có quan hệ gì với Phong thúc thúc? Đường Tam. Tiểu Vũ. Hai người ho nhẹ một tiếng. Nói. Cũng là quan hệ như ba ba và mụ mụ. Vậy sao họ không có con nhỉ? Tiểu Vũ đồng hỏi. Khụ khụ. Phong thúc thúc của con vẫn luôn ở trong núi này. Chưa kịp có con với Vinh gì và Thanh gì. Tiểu Vũ đáp. Tiểu Vũ đồng ồ một tiếng. Rồi nói tiếp. Con hình như nghe từ thúc thúc và lục gì cũng nhắc đến một người tên Vương Phong. Có phải cũng là Phong thúc thúc này không? Đường Tam vật đầu cười. Đúng vậy. Ngọn núi này cũng do Tử Thúc Thúc và Lục Dì tạo ra. Nghe vậy, Tiểu Vũ Đồng càng tò mò. Phong Thúc Thúc có phải không phải người không? Tiểu Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn ngũ sắc sơn. Không phải thì sao ông ấy lại ở mãi trong núi? Hai người. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm may động cành lá trên ngũ sắc sơn. Ngũ sắc sơn rõ ràng được chăm sóc rất cẩn thận. Cành lá lại được sắp xếp rất đẹp mắt, làm cho ngũ sắc sơn càng thêm mỹ lệ. Hi hi ha ha, Phong Thúc Thúc còn là người. Nhưng có lẽ ông ấy không muốn làm người nữa, nên mới trốn vào núi này. Tiểu Vũ cười tinh quái. Đường Tam liếc Tiểu Vũ. Con không tin. Từ Thúc Thúc nói ông ấy và Lục Dì phong ấn một người tên Vương Phong ở đây, vì an nguy của thần giới sau này. Tiểu Vũ đồng nghiêm túc nói. Mụ mụ, ngươi có phải đang nói xấu Phong Thúc Thúc không? Tiểu Vũ vỗ đầu Tiểu Vũ đồng. Đứa nhỏ nhà mình thật thông minh. Nhưng mà, nếu Phong Thúc Thúc con tỉnh lại, đến thần giới, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ông ấy chắc muốn quay lại núi này ngay. Tại sao vậy ạ? Tiểu Vũ Đồng không hiểu hỏi. Tiểu Vũ che miệng cười. Đường Tam cũng bất đắc dĩ cười. Thần giới hiện tại đúng là khó nói hết. Thần giới một ngày, đấu la một năm. Đấu la đã qua 6.000 năm, nhưng thần giới mới chỉ qua hơn 10 năm. Hơn 10 năm nay, thần giới hỗn loạn tột độ, long trời lở đất. Hắn, thần vương kiêm ủy viên hội thần giới, quả thực đau đầu vô cùng. Chẳng là có vài vị thần quá mạnh, đặc biệt là chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh dẫn đầu một phe. Phe còn lại do Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cầm đầu. Thêm vài vị thần khác nữa, thường xuyên đánh nhau ầm trời dập đất ở thần giới. Bốn người kia, sức mạnh khó lường, mạnh đến đáng sợ. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần ở thần giới chỉ là thần linh cấp 1, lý ra không mạnh đến vậy. Nhưng ngay cả Chu Trúc Thanh, vốn là song thần vị, cũng không địch nổi Bỉ Bỉ Đông. Thật kỳ lạ. Những trận đánh đó đôi khi lan đến gần nơi tu luyện của nhiều thần linh, nhưng ai cũng không dám đắc tội họ, đành phải tìm đến ủy viên hội thần giới Hans. Sau khi kế thừa thần vị Tu La, với tư cách chức pháp giả thần giới, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào với mấy người này, chỉ có thể miệng lưỡi cảnh cáo. Nhất là mấy năm đầu, 3 ngày 1 trận nhỏ, 7 ngày 1 trận lớn, những năm gần đây khá hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.